Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 635. Giống như không phải Diệp Bắc Minh khống chế kiếm Đoạn Long, mà kiếm Đoạn Long đang khống chế anh tàn sát, giết 200.000 đại quân, chết hơn một nửa. Những người khác rối rít vứt bỏ vũ khí áo giáp chạy thoát thân. Một đám võ giả đông doanh xuất hiện, ít nhất cũng trên võ linh, trong đó có khoảng 10 võ hoàng, nhưng đều là võ hoàng sơ kỳ, trung kỳ, không có võ hoàng hậu kỳ. Chết đi, một võ giả đông doanh võ hoàng trung kỳ trực tiếp đánh tới. Hắn đánh lén phía sau lưng, ẩn núp trong một đống thi thể, đột nhiên xông ra, một thanh kiếm samurai bổ vào sau gáy Diệp Bắc Minh. Tốc độ nhanh, có thể so được với tia chớp. Mắt thấy đầu Diệp Bắc Minh sắp bị chém thành hai nửa. Trong phút chốc, Diệp Bắc Minh quay đầu, tay cầm kiếm Đoạn Long chém tới. Phụt, kiếm samurai và cơ thể võ hoàng này cùng bị chém thành hai nửa. Những võ giả đông doanh khác tim đập thình thịch, theo bản năng hít một hơi khí lạnh. Có người cắn răng nói, cùng ra tay giết hắn. Tôi không tin hắn có thể giết được toàn bộ chúng ta. Giết, một đám võ giả đông doanh quát lên, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Con người của Diệp Bắc Minh lạnh băng, anh quát lên một tiếng, kinh lôi chảm, kiếm khí tung hoành, sấm chớp giáng xuống, một đường sấm sét khủng khiếp xuất hiện, đánh vào trong đám võ giả đông doanh. Trong nháy mắt mùi khét thịt nướng truyền tới. Mẹ kiếp, một kiếm chém ra tia chớp. Những võ giả đông doanh khác nhìn thấy cảnh này, tất cả đều sợ đến choáng váng. Thế này còn đánh gì nữa? Chạy, chạy mau. Các võ giả đông doanh xoay người bỏ chạy. Uy thế của Diệp Bắc Minh hoàn toàn hù dọa bọn họ. Diệp Bắc Minh xách kiếm Đoạn Long đuổi theo. Một kiếm chém ra, cách chương.